Trọng sinh chi thiên đạo thù tình. Chương 59, tranh cướp. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, Lương Cẩm bị tình xương khí thế chấn NS IOTAP. Trong lúc nhất thời có chút không biết nên tự xử kiểu gì. Đánh không lại, trốn không xong. Đối mặt tình xương, nàng chỉ có thể thừa nhận mất mặt. Chấn NS IOTAP. Làm sợ hãi, tình xương biểu hiện bất động. Bình tĩnh mà nhìn nàng, ánh mắt lạnh lạnh lãnh đạm, không có mảy may tâm tình dư thừa. Hiện tại ngươi có thể lựa chọn thẳng thắn nói ra thân phận, hoặc là giống như lúc nãy từ trong tay của ta đào tẩu. Nàng vừa nói, một bên nhẹ nhàng nhấc nhấc kiếm trong tay. Lương Cẩm thần tình chê y mặt không có quá biến hóa lớn, nhưng là trong lòng khóc không ra nước mắt. Chỉ cảm thấy Sương Nhi nàng lúc này sao lại khó nói chuyện như thế. Nàng nói là cho hai cái lựa chọn. Nhưng nhìn động tác nâng kiếm uy hát IOTAP của nàng, Lương Cẩm dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ ra được. Chỉ cần nàng lựa chọn con đường phía sau, Sương Nhi nàng tiếp đó một cái chớp mắt có thể ngự kiếm đem nàng đâm thành cái sàng. Nơi nào có cái gì mà hai cái lựa chọn. Nàng liền quyết định giả ngu. Lăng Vân Tông, Lương Cẩm, nghe vậy, tình xương ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nàng nhớ tới lúc trước người lưu lại cái viên linh ngọc khắc chữ này. Ngươi làm sao biết thân phận họ tên của ta? Đây mới là vấn đề nàng muốn biết rõ ràng nhất. Nếu Lương Cẩm hết sức muốn lảng tránh, nàng liền thẳng thắn lên tiếng hỏi. Lương Cẩm nếu như còn dám giả ngu, nàng không ngại ra tay giáo huấn. Lương Cẩm sắc mặt hơi bối rối. Xem ra hôm nay nếu như không nói rõ ràng, Sương Nhi nàng sẽ triệt để đem nàng xem thành nhân vật nguy hiểm. Đã như vậy, liền nói rõ ràng đi. Không phải là sống lại sao? Nàng biết hết thảy sự tình có quan hệ tới Sương Nhi. Không sợ Sương Nhi không tin, không thèm đến xỉa nữa. Nàng hít sâu một hơi, mở miệng nói, bởi vì, nàng vừa mở miệng, tiếng động đột nhiên vang lên, đem lời nàng chưa kịp mở miệng tất cả đều che lấp đi. Mặt đất chấn động kịch liệt, một cỗ sóng khí vô hình từ phương hướng chủ điện truyền đến. Lương Cẩm ánh mắt ngưng lại, bị tức sóng đẩy đến bên tường. Nàng theo bản năng mà nhìn về phía tình xương. Chỉ thấy y nhân thong dong lướt nhẹ qua ống tay áo. Trước người tạo thành một tầng ánh sáng hộ thể. Sóng khí tới người, từ hai bên tan mất. Không có đối với tình xương tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Thậm chí ngay cả góc áo cũng không nhấc lên. Lương Cẩm há miệng, cùng tình xương so sánh. Chính mình quả thực chật vật tới cực điểm. Ống tay áo bay tán loạn không nói. Tóc cũng cơ hồ bị cái trận gió lúc nãy thổi đến rối tung rồi. Hình tượng hoàn toàn không có. Thực sự là người so với người làm người ta tức chết a, nhưng dường như việc so với người là Sương Nhi của nàng. Thật giống như không phải tức giận. Chấn động qua đi, tình xương thần tình chê y mặt ngưng trọng chút. Nàng không nhìn tới Lương Cẩm, mà là bước nhanh hướng chủ điện đi tới. Trước khi đi bước chân hơi ngừng lại, nói, lần này trước hết buông tha ngươi, lần sau nếu như lại bị ta bắt được, ngươi cần phải đem chuyện lúc nãy chưa nói xong nói rõ ràng. Không chờ Lương Cẩm trả lời, nàng thân hình hơi động, phảng phất như một trận thủy sắc gió mát, dáng người mờ mịt, qua trong giây lát liền biến mất không còn tăm hơi. Thân pháp thật nhanh, khinh công thật là đẹp. Lương Cẩm không chút nào cảm thấy áp lực, chỉ cảm thấy Sương Nhi của chính mình khinh công thực sự là đẹp đẽ lại thực dụng. Suy nghĩ chuyện lần này, có phải cũng nên tìm một cái loại khinh công kiểu này đến luyện một chút? Nhưng lúc này, vẫn là trước đi xem trong chủ điện đến tột cùng phát sinh chuyện gì. Nàng chân đạp phong lôi bộ, đuổi theo phương hướng tình xương rời đi, hết tốc lực mà phóng. Chỉ chốc lát sau, Lương Cẩm xuyên qua đại môn mở rộng của chủ điện. Cảnh tượng trong điện hiện ra trước mắt. chỉ thấy bên trong đại điện dĩ nhiên hội tụ rất nhiều tu sĩ. Nhưng trúc cơ tu sĩ đều đứng ở trong góc nhỏ. Ở giữa đại điện, có mấy cái luyện thể tu sĩ chính là đang đối lập lẫn nhau. Trong đó còn có 3 người đang giao thủ. Lương Cẩm ánh mắt nhanh chóng đảo qua. Nếu liếc mắt không có phát hiện tung tích của Tình Sương, nàng sẽ rời tầm mắt đi chỗ khác. Nhìn đến một tòa bạch ngọc đài cao ở giữa đại điện. Chê y đài cao nguyên bản nên có một cái phong ấn. Bất quá lúc này phong ấn đã phá nát. Đồ vật chê y đài hiển lộ ra. Chính là một cái lệnh bài tạo hình cực kỳ kỳ lạ. Chắc hẳn vật ấy liền nên là cả tiên nhân di tích. Là bảo vật tối trọng yếu nhất. Vừa nãy cái tiếng chấn động kia. Hẳn là lúc phong ấn loại bỏ phát sinh ra. Vừa nãy bởi vì cái tiếng chấn động kia. Không ngừng có tu sĩ từ 4 phía cửa điện hội tụ đến. Trong điện tình thế càng ngày càng loạn. Lương Cầm cẩn thận lùi về sau vài bước. Để cho mình ẩn nấp ở bên trong đông đảo trúc cơ tu sĩ. Nàng tuy rằng gan to bằng trời. Nhưng tuyệt đối không phải người ngu. Luyện thể cảnh tu sĩ tranh đấu. Nàng không xen tay vào được. Vẫn là trước tiên tìm được Trần Du bọn họ. Lại xem các nàng an bài như thế nào. Đang lúc nàng muốn tìm Trần Du. Liền thấy bên trái đại môn đi tới 2 người. Trần Du bên trái. Tuyết Anh bên phải. Lương Cầm lúc này sáng mắt lên. Chân nhảy hướng Trần Du chạy tới. Sư tôn. Tuyết Anh đã ở đây. Sương Nhi tất nhiên sẽ lại xuất hiện. Hơn nữa lấy tính tình của nàng. Nàng sẽ không dưới tình huống sư tôn cùng Tuyết Anh ở cùng một chỗ mà thẳng thắn hỏi ý kiến về những vấn đề liên quan tới nàng. Vừa nghĩ tới còn có thể lại thấy Tình Sương. Hơn nữa không bị truy hỏi quấy nhiễu. Nàng liền khá là hưng thích. Vừa đi vào cửa điện Trần Du đột nhiên nghe được tiếng của Lương Cầm. Nhấc mắt nhìn tới, liền thấy Lương Cẩm vẻ mặt tươi cười, chạy như bay hướng chính mình chạy tới. Không biết tại sao, nàng luôn cảm giác lần này gặp lại, Lương Cẩm tựa hồ có chỗ nào đó trở nên cùng lúc trước không giống nhau. Trước mắt Lương Cẩm chạy như bay đến, tùy tâm lộ ra một luồng bất tận vui mừng. Lương Cẩm chạy vội tới phụ cận, lại hướng Tuyết Anh chớp mắt nhìn. Cười hì hì kêu một tiếng. Tuyết tì tì, hơi có chút có cảm giác tố tặc tâm hư. Tố tặc tâm hư, làm việc xấu lòng ngưa ngứa. Tuyết Anh gật gật đầu, đang muốn cùng Lương Cẩm nói cười. Bỗng nhiên liền có một người xuất hiện ở trước mắt. Xanh váy quanh thân, lụa trắng che mặt, không khác Lương Cẩm dự liệu. Người tới chính là Tình Sương. Tiểu sư muội, Tuyết Anh khá là kinh hỉ. Không ngờ vừa vào chủ điện liền có thể cùng tiểu sư muội hội hợp. Tình Sương không để lại dấu vết nhìn lướt qua Lương Cầm. Sau đó hướng Tuyết Anh gật gật đầu. Sư tỷ vô sự thuận lợi. Nàng thấy Tuyết Anh cùng Trần Du Lương Cầm 2 người giống như khá là quen biết. Trong lòng đối với lời nói lúc trước của Lương Cầm hoài nghi thoáng phai nhạt chút. Lương Cầm khóe môi nổi lên. Thừa dịp thời khắc Tình Sương xoay người, nàng lè lưỡi làm một mặt quỳ, một bộ khuôn mặt tiểu nhân đắc chí. Sương Nhi nàng ngày hôm nay đem nàng đả ca yêu ta si ết thảm. Nàng cũng chỉ có thể lấy phương thức này, thoáng phát tiết oán niệm trong lòng. Nhưng nàng không thấy, Tình Sương lúc xoay người, môi đỏ tinh xảo giấu dưới lụa trắng hơi cong lên. Dẫn ra một chút ý cười không thể phỏng đoán. Lăng Vân Tông, Lương Cầm, rất thú vị. Nàng vốn là không yêu lấy thế đè người. Nhưng chẳng biết vì sao. Nhìn thấy Lương Cầm trương cuồng. Như vậy, phảng phất hết thảy dự đoán đều để trong lòng. Dáng dấp đối với nàng rõ như lòng bàn tay. Nàng đã nghĩ muốn đè ép một chút sự oai phong của người kia. Không có gì bất ngờ xảy ra khi thấy người kia cố gắng chấn định. Nhưng trong mắt lại lộ ra một chút dáng vẻ ủy khuất. Nàng lại có một loại tâm tình sung sứa y gờ chưa bao giờ lĩnh hội qua. Trương cuồng, khoa trương, đại khái là đáp lại câu nói kia của người này. Các nàng kiếp này hữu duyên. Trần Du kỳ quái nhìn Lương Cẩm một chút. Không biết rõ nàng cùng cái Tử Tiêu cung tiểu cô nương kia có quan hệ gì. Nhưng chợt, tầm mắt của nàng liền bị chàng tranh đấu ở giữa đại điện hấp dẫn. Một tán tu luyện thể cảnh giới tầng 4 sức lực đàn áp quần hùng. Trước tiên nhảy lên chê y đài. Vồ về lệnh bài phía chê y đài. Một thi quỷ môn trường lão khoảng cách gần hắn nhất trong tay phun ra hắc khí phóng tới. Bắn thẳng về phía người này. Nguy cơ tới người. Tên tán tu kia tay liền đột ngột dừng lại. Vội vàng rút thân lùi về sau. Bốn trưởng lão thi quỷ môn tụ hội. Đồng thời hướng người kia ra tay. Khiến hắn không thể lui được nữa. Thấy tình hình như vậy. Thanh Dương Điện đạo thành chân nhân bay người lên. Mang theo một cao thủ luyện thể Thanh Dương Điện khác nhảy vào vòng chiến. Ngăn cản người của thi quỷ môn. Bọn họ hôm nay tới đây. Không cầu nhất định phải bắt được di tích bảo vật. Nhưng cũng nhất định không thể khiến thi quỷ môn đắc thủ. Lăng Vân Tông từ từ suy sụp. Thanh Dương Điện cùng thi quỷ môn trở thành tư thế thế chân vạc. Nếu để cho thi quỷ môn bắt được bảo vật. Tông môn thực lực lại tăng. Sau này Thanh Dương Điện cũng vô cùng có khả năng bị thi quỷ môn ném rơi. Lâm Phong kết quả liền bị thi quỷ môn một nhà độc đại. Việc này cũng không phải thứ mà Thanh Dương Điện muốn thấy. Thế chân vạc, thế vững chắc đối đầu chia thành ba phe. Thanh Dương Điện sở dĩ cùng Lăng Vân Tông giao hảo. Lúc nào cũng nâng đỡ Lăng Vân Tông. Chính là muốn gắn bó tình thế tam tông thế chân vạc. Thấy thi quỷ môn thế lớn. Đạo thành chân nhân nỗ lực không có bất cẩn. Liền quay đầu nhìn về Trần Du đám người đang yên tĩnh ở một góc phía đại điện đứng xem cuộc vui. Trần trưởng lão, kính xin ra tay giúp đỡ. Trần Du thấy không thoát thân nổi. Khá là bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nhưng Thanh Dương Điện cùng Lăng Vân Tông xưa nay giao hảo. Lợi ích tương quan, nếu như không có Thanh Dương Điện giúp đỡ. Lăng Vân Tông e rằng so với cảnh ngộ bây giờ còn muốn kém hơn. Vì nguyên do đó mà lúc này đạo thành chân nhân mở lời mời. Nàng không có lý do gì từ chối. Trần Du nhờ Tuyết Anh thay nàng chăm sóc Lương Cẩm một chút. Sau khi Tuyết Anh gật đầu đáp ứng, vọt người nhảy vào vòng chiến. Lúc này, đại điện Đông Môn lại đi vào hai người. Một người trong đó cười dài một tiếng, nhào vào ở giữa đại điện Đông Môn, cửa phía đông đại điện, tiểu sư muội, vì huynh đến giúp ngươi, chính là Vũ Văn Phong, mà cùng hắn đồng thời tiến vào trong điện, chính là Mục Đồng, sư muội. Mục Đồng nhìn thấy Lương Cẩm, đặc biệt kinh hỉ, bên trong tiên nhân di tích này khá là hung hiểm, nàng trước nếu không có vận may vô cùng tốt. Không có cùng Vũ Văn Phong tẩu tán. E sợ căn bản không đến được chỗ này. Lương Cẩm thấy Mục Đồng không có chuyện gì. Trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Dù sao Mục Đồng tu vi chỉ có trúc cơ tầng 3. Tại bên trong tiên nhân di tích này. Chỉ tính hạng bét. Phi thường dễ dàng tao ngộ nguy hiểm. Sư tỷ không có cùng dư trưởng lão cùng đường. Mục Đồng nghe vậy. Lắc lắc đầu. Giữa lông mày lộ ra một tia lo lắng. Không có, ta cùng với sư tôn tách ra. Không biết sư tôn trước mắt ở nơi nào. Lương Cẩm cũng không quá lo lắng. Dù sao Dư Tử Tuân cũng là luyện thể tu sĩ. Ở bên trong tiên nhân di tích tuyệt đối tính là cường giả. Mà lúc này luyện thể tu sĩ hầu hết đã hội tụ ở đây bên trong đại điện. Dư Tử Tuân sẽ không có sự tình gì. Lương Cẩm an ủi Mục Đồng hai câu. Mục Đồng đem cảm xúc lo lắng đè xuống. Lúc này mới cùng Tuyết Anh chào hỏi. Sau đó nhìn về phía Tình Sương đứng yên một bên. Cho dù Tình Sương che y mặt che phủ một tầng khăn che mặt kia. Cái cảm giác tiên khí lỗi lạc kia lại khiến Mục Đồng khá là kinh diễm. Vị này chính là. Lương Cẩm vội ho một tiếng. Không đợi Tuyết Anh mở miệng. Nàng liền cướp lời trả lời. Tử Tiêu cung, Tình Sương tiên tử, là sư muội của Tuyết tỷ tỷ. Tuyết Anh biểu hiện khá là kinh ngạc. Nàng liếc mắt nhìn Lương Cầm, lại nhìn một chút Tình Sương, thấy Tình Sương hướng Mục Đồng lạnh nhạt gật đầu, trong lòng âm thầm nói, tiểu sư muội càng là chủ động cùng người tiết lộ tên của chính mình. Lúc này chỉ mới không tới nửa ngày, nàng cùng Lăng Vân Tông Lương Cầm này, không ngờ quen biết đến trình độ như thế sao? Lương Cầm mới vừa mở miệng chính là theo bản năng tạo thành. Vừa mở miệng nàng liền hối hận rồi. Thế nhưng lời đã ra miệng, cũng may Sương Nhi nàng cũng không có không nể mặt mũi. Thấy Tình Sương chủ động hướng Mục Đồng gật đầu ra hiểu, Lương Cầm trong lòng mừng thầm, có loại cảm giác vi diệu đem người yêu giới thiệu cho sư tỷ biết. Tuy rằng trước mắt vẫn chỉ là nàng đơn phương mong nhớ. Cách chương.